không trở về Giang Đông Hoa Lạc Mộng Cửu Châu. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Sau khi kiểm tra camera giám sát, cuối cùng cũng tìm được bằng chứng chứng minh lỗi là do Thẩm Bình. Công ty bên đó vốn đã hoàn toàn thất vọng về cô ta. Lại thêm chuyện lần này, Thẩm Bình bị hủy tư cách thực tập. Một tháng sau, Trình Hạo Nhiên chính thức nhậm chức giám đốc kinh doanh. 2 tháng sau, Thẩm Bình lại đến công ty chúng tôi thực tập, vẫn với tư cách thực tập sinh. Vị trí làm việc ở nhóm một bên kinh doanh, mà tổ trưởng bên đó lại chính là tâm phúc của Trình Hạo Nhiên, Vương Cương. Từ đó trở đi, dù công việc bận rộn, Trình Hạo Nhiên vẫn thường mang mấy file PPT đơn giản về nhà, giúp Thẩm Bình kiểm tra và chỉnh sửa, chỉ mong cô ta có thể thuận lợi qua cửa. Hắn đã dành tâm sức cho người ngoài, tôi cũng chẳng cần phải lo nghĩ cho hắn nữa. Tôi bắt đầu không nấu bữa sáng, chỉ ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sẵn, vừa đi vừa ăn một mình. Bữa tối cũng ăn với đồng nghiệp rồi mới về nhà, không còn chuẩn bị đồ ăn khuya hay hoa quả. Trước kia, dù bận rộn đến đâu, chúng tôi vẫn dành ra chút thời gian thư giãn cùng nhau. Giờ tôi chỉ giặt quần áo của mình, phơi khô rồi gấp gọn. Trình Hạo Nhiên vốn không quen làm việc nhà, đến khi không còn quần áo để mặc, hắn mới nhớ ra phải cho đồ bẩn vào máy giặt. Giặt xong lại quên lấy ra, đến lúc mở cửa máy giặt, bên trong đã bốc mùi hôi thối. Cuối cùng, hắn cũng chậm chạp nhận ra điều gì đó, nhắn tin cho tôi, "Vợ ơi, mình nói chuyện chút đi." Từ khi yêu nhau trong bí mật đến nay, đây là lần đầu tiên hắn ngang nhiên nhắn tin cho tôi trong giờ làm việc. Tôi chỉ trả lời một câu ngắn gọn, "Đang đi công tác." Sau đó, hắn lập tức nhận trách nhiệm tiếp quản việc liên hệ với công ty tổ chức tiệc cưới, cố ý lấy lòng tôi. "Vợ ơi, ngày cưới quan trọng lắm, em cứ tập trung công tác đi. Chuyện chuẩn bị hôn lễ để anh lo, có gì anh sẽ báo cáo lại với em." Hắn bỗng dưng tỏ thái độ này khiến tôi có chút bất ngờ. Con người hắn, ngoài nóng trong lạnh, khô khan khép kín, có chuyện gì cũng giấu trong lòng, đã thành thói quen. Dĩ nhiên, ở trong công sở, hắn lại là một dáng vẻ khác. Nhưng tôi bỗng dưng chẳng còn hứng thú nói chuyện với hắn nữa. Tôi vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh với hắn. Lúc này, chính cái sự chậm tiêu của hắn lại cứu hắn một bản thua trông thấy. Nói trắng ra là hắn không nhạy cảm với áp lực, khả năng chịu đựng rất lớn. Nhờ thế mà hắn có thể nổi bật giữa một nhóm nhân tài. Hắn rất kiên trì, thời gian trôi qua, lòng tôi dần nguôi ngoai. Thực ra, trong chuyến công tác này, thời gian cũng khá linh hoạt. Ban ngày làm việc xong, tôi có thể dạo quanh công viên, tận hưởng ánh nắng ấm áp, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Tôi đưa tay che mặt, tách mình ra khỏi thế giới xung quanh. Tôi tự hỏi bản thân, liệu tôi có còn muốn kết hôn với Trình Hạo Nhiên hay không? Câu trả lời vẫn là có. Tôi muốn có một kết cục với hắn. Vậy nên tôi cố gắng nghĩ theo hướng tích cực. Vì muốn kết hôn với tôi, hắn đã nỗ lực rất nhiều. Thậm chí đang cố gắng khắc phục những thiếu sót trong tính cách của mình. Hắn vừa mới nhận chức quản lý kinh doanh, còn chưa đứng vững, vẫn cần tạo dấu ấn riêng. Vậy mà vẫn cố gắng dành thời gian chăm lo từng chi tiết nhỏ cho hôn lễ, luôn chủ động giữ liên lạc với tôi. Thế nên, sau cùng, tôi tự thuyết phục mình rằng có lẽ Trình Hạo Nhiên chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ một người đồng hương, một đàn em cùng trường mà thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, quê hương chúng tôi nhỏ bé, xa xôi lạc hậu, thi đỗ đại học đã là chuyện không dễ dàng. Trong bối cảnh có một hôn lễ đang chờ phía trước, Thẩm Bình dần trở nên không còn quan trọng nữa. Cũng chẳng còn chướng mắt như trước. 7. Nhưng tôi nhanh chóng bị vả mặt, ngay cả bản thân tôi cũng thấy kỳ lạ, lăn lộn nơi thành phố lớn đến hôm nay, vậy mà vẫn còn ngây thơ đến thế. Tiểu Phỉ nhắn tin báo cho tôi biết rằng, trong tổ 1, sai sót trong công việc của Thẩm Bình đã trở thành chuyện thường ngày. Không chỉ ảnh hưởng đến công việc của tổ 2 chúng tôi, đôi khi còn khiến chúng tôi phải đứng ra chịu trách nhiệm thay. Hiện tại, Tiểu Phỉ đang tạm thời đảm nhận vị trí của tôi, cô ấy đã nhiều lần tranh luận với cấp trên về vấn đề này. Nhưng Trình Hạo Nhiên lại công khai thiên vị Thẩm Bình, khiến tổ 2 vô cùng bất mãn. Tôi lập tức dặn cô ấy tổng hợp lại toàn bộ sự việc, chờ tôi trở về sẽ báo cáo với Tổng Giám Đốc. Đồng thời, tôi cũng yêu cầu cô ấy cùng đồng nghiệp trong tổ theo sát mọi hành động của Thẩm Bình, dù là công việc hay chuyện riêng tư. Nếu phát hiện bất cứ điều gì bất thường, lập tức báo ngay cho tôi. Tôi bảo cô ấy rằng, Với sự bất công ngấm ngầm như thế này, chúng ta cần phải vạch trần, tốt nhất là để tất cả mọi người đều biết. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có được sự bảo vệ. Ngoài ra, hãy tìm kiếm đồng minh. Nếu tổ hai chúng ta đã từng phải chịu đựng vì thẩm bình, chắc chắn nội bộ tổ một cũng không tránh khỏi. Nếu có thể liên kết lại, sớm muộn gì cô ta cũng phải rời đi. Tiểu phỏ tiếp thu ý kiến và tỏ vẻ đồng tình. Không lâu sau, tin tức về đời tư của thẩm bình cũng được truyền đến. Cô ta đã thuê một căn hộ gần công ty. Trên mạng xã hội, cô ta thường xuyên khoe khoang về cuộc sống hạnh phúc của mình. Ví dụ như, ông trời biết tôi số khổ, nên đã ban tặng cho tôi một vị đại ca thiên thần. Tôi không hề nghĩ đến chuyện phải lắp rèm cửa sổ, may mà đại ca nhắc nhở. Tôi không biết cách lắp rèm, đương nhiên đại ca sẽ ra tay giúp đỡ. Anh ấy là siêu nhân của tôi. Tôi nói rằng mình chưa từng ăn bánh kem nhung đỏ, vậy là đại ca mua ngay cho tôi. Anh ấy còn dặn không được ăn trong văn phòng, phải đợi tan làm về nhà rồi ăn. Nhưng tôi không nhịn được, lén nếm thử một miếng. Thật sự rất ngon, cảm giác mềm như nhung vậy. Đồ đạc trong nhà dần dần được sắm sửa đầy đủ. Đại ca vừa bỏ tiền, vừa bỏ công lao không thể không kể đến. Cách chương.